Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1209, chương 1209, phong đạo hữu đa nghi cùng hai cái lão lục. Có chút không đúng, trên bầu trời Liêu Huyền quận, một khắc Hứa Thanh đại dực bước vào, theo máu tanh nồng đậm phiêu tán. Hứa Thanh trên đại dực hai mắt ngưng tụ, Nhị Ngưu vốn cả lơ phất phơ bên cạnh hắn, thần sắc khẽ động, thì thào nói nhỏ, này huyết tinh nồng đậm. Ít nhất là tử vong trăm vạn trở lên sinh linh mới có thể hội tụ nhiều như vậy. Trăm vạn, Hứa Thanh trong lòng dâng lên cảnh giác, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn về phương xa, hai năm trước bọn hắn đi Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đi cũng không phải là con đường này. Sở dĩ lúc trở về lựa chọn nơi này, là bởi vì cẩn thận, cho nên mấy ngày trước mới quyết định. Vì thế, Hứa Thanh cùng đội trưởng còn tự đem tin tức nơi đây tổng hợp lại một chút. Cũng coi như đối với quận này có hiểu biết. Biết tại đây quận biên giới, rải rác cư trú một ít bản địa tộc quần. Những tộc quần này bởi vì sinh tồn ở khu vực giảm sóc khe hẹp giữa hai tộc, ngày thường cũng cẩn thận. Đối với nhân tộc cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, đều có cung phụng. Nhưng hôm nay khí tức huyết tinh này, để cho đáy lòng hai người bọn hắn có chút trầm xuống. Không biết hình thành máu tanh như vậy, là hung thú, hay là tộc quần nơi đây. Hứa Thanh đáy lòng trầm ngâm, cùng đội trưởng nhìn nhau một cái, đều, nhìn ra ngưng trọng lẫn nhau. Vô luận tạo thành khí tức máu tanh này là hung thú hay là tộc quần, đều, nói rõ Liêu Huyền quận này có kịch biến xuất hiện, trở nên không an toàn. Không phải là cái nào đó thần linh, hoặc là lão gia hỏa, dự định ở chỗ này đánh xê ướp chúng ta đi. Đội trưởng cảnh giác, nếu thật như thế, chúng ta cũng không có khả năng ở chỗ này liền ngửi thấy nồng nặc huyết tinh. Như vậy đả thảo kinh xà chi sự tình, không giống thủ đoạn của thần linh. Hứa Thanh trầm ngâm, trầm giọng mở miệng, nếu thật sự là phục kích, tự nhiên phải có chỗ ẩn nấp, hoặc là giờ phút này thì có cấm chế gì bộc phát mới đúng. Nhưng hôm nay, ngoại trừ máu tanh này, tất cả vẫn như thường. Đội trưởng nghe vậy liền gật đầu, cũng không giống như là những lão gia hỏa kia thủ pháp quá thô ráp. Hai người thương nghị một phen, đội trưởng cho rằng có thể đi về phía trước, nhưng Hứa Thanh sau khi trầm ngâm, quyết định vòng qua quận này. Tuy rằng đi tới nơi này, nếu là quay đầu thay đổi lộ tuyến, muốn trở về nhân tộc phải đi một vòng, hao phí thời gian không nói, mức độ nguy hiểm chỉ sợ cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà tăng mạnh. Mà nơi này cách khu vực nhân tộc không xa, với tốc độ của bọn hắn, tối đa 7 ngày là có thể tới. Nhưng nếu phát hiện không thích hợp, lấy tính cách Hứa Thanh tự nhiên sẽ không chui đầu vào. Vì thế ý kiến của bọn hắn tổng hợp lại, đầu tiên là nhanh chóng rời khỏi Liêu Huyền quận, sau đó từ một phương hướng khác, ở bên ngoài Liêu Huyền quận, chuẩn bị tốn nhiều thời gian gấp 2-3 lần, vòng một vòng nhỏ cẩn thận đi về phía trước. Mà ngay tại Hứa Thanh cùng đội trưởng lựa chọn rời đi đồng thời, khoảng cách nơi này có chút phạm vi một chỗ khu vực, nơi đó tồn tại một tòa thành trì dị tộc. Thành này thuộc về một cái tiểu tộc, bốn phía bị phong ấn, bên trong một mảnh thảm thiết, khắp nơi thi hài, máu tươi lan tràn thành trì mặt đất, tử vong nhiều. Hoảng sợ nghe nói, mà ở giữa không trung, này tộc mấy vị cường giả, từng cái vẻ mặt đều là hoảng sợ cùng lo lắng, càng có tuyệt vọng. Giao thủ với bọn hắn, là từng đoàn trùng vân, do từng con rết màu đen to, bằng cánh tay tạo thành. Phần lưng của những con rết này, đều có đô, đằng mặt quỷ, từng con hung tàn vô cùng, tiếng gào thét hội tụ cùng một chỗ, bén nhọn, đến cực điểm. Số lượng rất nhiều, không dưới mấy vạn, ở chúng nó vây công xuống, tộc này những kia quy hư tu vi tộc lão, căn bản là không cách nào kiên trì quá lâu. Rất nhanh thì có một vị tu vi khô kiệt, bị một đám độc trùng nhào tới, chui vào thân thể, thê lương mà chết. Ở phía trên bọn hắn, bầu trời đứng hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, chính là trước đó từ thiên ngoại hàng lâm họ Phong thanh niên cùng vị kia tên là Lan Giao chỉ nữ. Phong đạo hữu nuôi dưỡng những quỷ linh huyền ngô này, cũng là huyền diệu phi phàm, xem bộ dáng của chúng nó, sợ là không dùng được quá lâu, liền có thể tiến hóa thành thiên ngô. Lan Dao thản nhiên mở miệng, thanh niên họ Phong bên cạnh nghe vậy cười, Lan đạo hữu khen sai rồi, những huyền ngô này muốn tiến hóa, không, có, mấy trăm năm căn bản không có khả năng, coi như là, hả, thanh niên họ Phong còn chưa nói xong, thần sắc khẽ động, nhìn ra xa, trong mắt Lan Dao lóe lên u mang, nhẹ giọng mở miệng, Phong đạo hữu, thế nhưng là có phát hiện gì? Không có gì, nghĩ đến Lan đạo hữu cũng phát hiện đi. Phong Mỗ lúc trước xuất phát từ cẩn thận, an trí một ít từ thánh địa mang đến hư vô chi nhãn. Con mắt này ở tộc ta cũng là bí bảo, mặc dù khác công hiệu bình thường, nhưng ở ẩn nấp bên trên cực kỳ đặc thù. Nguồn gốc hư không chi thú, là thuộc về vọng cổ ngoại chi vật, không ở trong quy tắc của giới này. Không phải kẻ ngoại lai không thể xem xét, mà vừa rồi, thông qua một đầu hư vô chi nhãn xa xa dò xét. Có hai vị bản thổ hạ tu xuất hiện, thanh niên họ Phong nheo mắt, chậm rãi nói ra lời. Bất quá hai vị này ngược lại cũng cẩn thận, cũng không xâm nhập, mà là lựa chọn rời đã như thế. Ta cũng lười phân tâm đi chặn lại, vẫn là lấy hôm nay đại sự chuẩn bị làm trọng, coi như bọn hắn may mắn. Lan Dao mỉm cười, Phong đạo hữu làm việc nghiêm cẩn như vậy, xem ra lời nói kích động Nguyệt Đông lúc trước đối với nơi này không phải là thật coi thường. Thanh niên họ Phong từ chối cho ý kiến, ánh mắt Lan Dao lóe lên, cũng không hỏi nữa, về phần Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu bị bọn hắn đàm luận. Giờ phút này đã rời khỏi Liêu Huyền Quận, càng là ở lộ trình kế tiếp, cái kia hình thái là lão, ẩu đại dực, cũng bị Hứa Thanh bấm quyết biến mơ hồ, ẩn nấp chi lực, toàn bộ khai mở, tốc độ cũng so với trước nhanh hơn vài phần, vô thanh vô tức ở giữa, tại màn trời phi nhanh, huyết tinh khí tức quả nhiên không còn, nhưng hai người cảnh giác không, giảm, cứ như vậy mấy ngày đi qua, một đường bình an vô sự. Mắt thấy khoảng cách nhân tộc khu vực còn dư lại 3 ngày đường. Nhưng đúng lúc này, xa xa chân trời sương đỏ bốc lên, kia huyết tinh khí tức lại lần nữa chiếu vào hai người cảm giác, mà rõ ràng là vừa mới hình thành không lâu, giờ phút này đang lan tràn. Sắc mặt Hứa Thanh lập tức âm trầm, hung quang trong mắt đội trưởng lấp lánh, hai người riêng phần mình tu vi vận chuyển, hội tụ hai mắt, nhìn về phía huyết vụ, trong mắt đội trưởng Lam mang tản ra ngoài. Hứa Thanh thì hai mắt đen, kịt nội liễm, ánh mắt hai người đều có lực xuyên thấu, phá vỡ trở ngại sương mù. Gặp được một màn địa ngục trong sương mù kia. Cái đó là, đội trưởng thoại ngữ dừng lại, thanh âm mang theo kinh ngạc, Hứa Thanh cũng là nhăn lại lông mày. Ở ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu xuống, nhìn thấy sương mù ngọn nguồn. Kia là một cái tiểu tộc tộc địa chi thành. Thành này bị huyết vụ lượn lờ trong thành lặng ngắt như tờ. Không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Có rõ ràng là vô số thi hài chồng chất ra 99 tòa hài cốt tháp cao. Mỗi một tòa tháp đều là thi hài gần vạn. Tiểu tộc này đúng là bị người sinh sinh tàn sát, chồng chất thành tháp cao. Và lại mỗi một tộc nhân mi tâm mắt thứ ba đều bị đào ra. Nồng đậm huyết tinh cũng chính là từ đây vốn là chán sinh tam mục tiểu tộc tộc nhân trên thân tán ra. Hội tụ cùng một chỗ, mới hình thành huyết vụ như vậy. Huyết tế, đội trưởng lẩm bẩm, tộc này tộc nhân hồn, đều bị rút ra. Loại phương pháp huyết tế này, không giống như là tế tự thần linh, càng giống như là luyện chế cái gì uy lực kinh người dị bảo. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua thành này, trầm giọng mở miệng. Xem ra, lúc trước trong Liêu Huyền quận huyết vụ, cũng là như vậy hình. Thành, đội trưởng gật đầu, cẩn thận quan sát huyết vụ, bỗng nhiên nói một câu. Bất quá huyết vụ vẫn chưa bị thu đi, hiển nhiên làm ra chuyện như vậy vị. Kia, còn chưa hoàn thành luyện chế. Ứng cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta vẫn là toàn lực đi về phía trước, trở lại nhân tộc lại nói. Chuyện nơi này chúng ta không có tham dự. Tất yếu, đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh tự nhiên không có đồng tình với dị tộc tồn tại tràn lan. Nghe, vậy gật đầu hai người dứt khoát thu hồi đại dược. Tu vi vận chuyển, trong phút chốc hóa thành hai đạo hư ảnh, hướng về phía trước chạy nhanh. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi này đã không phải là rất xa trong khu vực. Lại đem một chỗ bản địa tộc quần chỉ địa huyết tế phong. Lan hai tên tu sĩ cũng bước vào hư không. Tất cả huyết tế đều đã hoàn thành, đạt tới yêu cầu. Như vậy, tiến vào địa phương kia sẽ không còn trở ngại. Thanh niên họ Phong nhìn cây huyết phiên trong tay, ánh mắt âm trầm lộ ra vẻ kích động. 2000 vạn bao hàm phàm tục cùng tu sĩ sinh linh chi hồn, lại dẫn dắt thi hài biển máu. Thủ đoạn như thế đặt ở thánh địa, nhưng là phạm vào cực lớn cấm kỵ, muốn bị rút hồn diệt thần. Phong đạo hữu vì đạt được vật kia, ngược lại cũng liều lĩnh. Lan Dao bên cạnh thản nhiên mở miệng. Hừ, Lan đạo hữu không cần châm chọc. Ta làm như vậy, không chỉ có vì chính mình. Đạt được vật kia sau, ngươi tự thân chỗ tốt không cũng đồng dạng to lớn. Huống hồ, ở thánh địa ta đương nhiên không dám làm như vậy. Nhưng ở chỗ này tất nhiên là bất đồng. Mặt khác Lan đạo hữu chớ quên ước định sau khi ta và ngươi thành công, cũng không nên đến lúc đó đổi ý không đi tuân thủ. Bằng không, thanh niên họ Phong nheo mắt lại, nhìn về phía Lan Dao. Phong đạo hữu đa nghi, nếu thật sự hết thảy như lời ngươi nói, ta và ngươi sau này ước hẹn, ta sẽ không đổi ý. Lan Dao mỉm cười. Thanh niên họ Phong gật đầu, vừa định nói thêm gì đó, nhưng thần sắc đột nhiên trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phương xa, hàn quang trong mắt chợt lóe, lại tới, mấy ngày trước xuất hiện. Vốn tưởng rằng bọn hắn chỉ là đi ngang qua, lựa chọn rời đi cũng là bình thường. Nhưng hôm nay lại thay đổi một con đường, lần nữa xuất hiện, nhiều lần tra xét như vậy, mà lần này lại không rời đi. Tuy có thể là bọn hắn thật sự đi ngang qua, nhưng cũng có thể là hai vị này có mục đích khác. Mặt khác, bọn hắn đã nhận ra huyết tế, khó bảo đảm sau khi rời đi sẽ không truyền ra chuyện này. Thanh niên họ Phong nhíu mày, tính cách hắn vốn đang nghĩ kế hoạch lại quá mức trọng yếu, mắt thấy có người hành động như vậy, trong lòng hắn không khỏi dâng lên các loại suy nghĩ, cuối cùng sát ý cùng một chỗ, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, hai cái quy hư diệt là được. Nghĩ tới đây, thân thể thanh niên họ Phong này nhoáng lên một cái, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, thẳng đến xa xa. Vị Lan Dao kia ánh mắt lóe lên, lựa chọn đi theo ở phía sau. Trong phút chốc, thân ảnh hai người bọn hắn đã biến mất. Một ngày sau, khoảng cách nhân tộc biên giới còn có 2 ngày trong khu vực, Hứa Thanh cùng đội trưởng chạy nhanh thân ảnh phía trước. Bầu trời đột nhiên tối sầm, từng đạo lôi đình nổ vang mà rơi xuống. Càng có một cỗ kinh thiên bão táp ở nơi đó trống rỗng dựng lên, hướng về tám phương gào thét, một tiếng hừ lạnh cũng theo bão táp mà đến. Hai vị, ở lại đi. Trong lúc nói chuyện, trong gió lốc thình lình vươn ra một cái phong lôi cự thủ, hướng về Hứa Thanh hai người mãnh liệt chộp tới. Bàn tay này thật lớn, che đậy nơi đây non nửa bầu trời, khí thế bàng bạc, bẻ gãy nghiền nát, chỗ đi qua tia chớp cuồng vũ, rung động tâm thần. Thân ảnh Hứa Thanh cùng đội trưởng bỗng nhiên dừng lại, thần sắc đại biến, đều riêng phần mình cấp tốc rút lui, nhưng lại chậm, bàn tay to kia hạ xuống, trực tiếp bao phủ thân ảnh Hứa Thanh cùng đội trưởng, một chảo đằng sau, mạnh mẽ bóp một cái, oanh một tiếng, Hứa Thanh cùng đội trưởng, nhất thời sụp đổ, hả, cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ, bên trong gió lốc truyền ra tiếng kinh ngạc. Sau đó từ bên trong đi ra hai người, chính là thanh niên họ Phong cùng Lan Dao. Nhìn một ít huyết nhục lộ ra trong bàn tay phong lôi, sắc mặt thanh niên họ Phong âm trầm. Huyết nhục khôi lỗi không phải chân thân, bất quá chút thủ đoạn này thật cho rằng có thể chạy trốn. Thanh niên họ Phong hừ lạnh, một tay bấm quyết, thân thể trong nháy mắt mơ hồ lúc xuất hiện ở xa xa, tiếp tục truy kích. Cùng một lúc, cách nơi này nửa ngày lộ trình phạm vi, Hứa Thanh cùng đội trưởng chạy nhanh thân ảnh đều riêng phần mình thần sắc đều động. Tà kia hai bộ lẫn lộn tung tích huyết nhục khôi lỗi bị diệt. Đây là đối với chúng ta đằng đằng sát khí a. Nơi này khoảng cách nhân tộc còn có 2 ngày đường. Sợ là chúng ta không còn kịp rồi. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ âm lãnh. Hứa Thanh không nói gì. Ánh mắt đảo qua mặt đất. Rơi vào trên một ngọn núi thấp. Thoáng cái đã phủ xuống. Đứng ở đỉnh núi. Phất tay vô số hồn ti. Tán ra. Dung nhập tứ phương. Càng có từng đạo cấm chế. Theo đó khuếch tán. Ẩn nấp ở 4 phía. Sau đó đại huyền thiên giáp trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện. Đồng. Thời một tay vừa lật. Một thanh dao găm huyết sắc xuất hiện trong tay. Con dao găm này điêu khắc hoa văn thần bí. Tạo thành một khuôn mặt dữ. Tợn. Giờ phút này hiện ra. Cắn một miếng trên bàn tay Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc như thường. Mặc cho khuôn mặt dữ tợn nuốt một ngụm máu tươi của bản thân. Sau đó khuôn mặt kia lộ ra điên cuồng. Ẩn. Nấp trong dao găm. Lại bóp một cái. Dao găm dung nhập vào lòng bàn tay. Không thấy tung tích, chỉ có tiếng hít thở. Từ lòng bàn tay Hứa Thanh truyền ra. Thanh âm này nặng nề. Mang theo khát vọng. Quỷ dị đến cực điểm. Chính là thị linh chi nhận sau khi Hứa Thanh đạt được thân phận đại huyền thiên. Làm xong những thứ này. Hứa Thanh ngẩng đầu. Sát ý trong mắt dâng lên. Nếu như vậy, chiến một trận là được. Đội trưởng nhe răng cười. Thân thể giống nhau hạ xuống. Ngồi ở bên cạnh Hứa Thanh, toàn thân lam quang sáng chói, hướng ra ngoài mãnh liệt khuếch tán, sau khi bao phủ phạm vi trăm dặm, lại lóe lên biến mất. Tiếp theo trong mắt hắn xuất hiện trùng điệp quỷ dị khuôn mặt, và lại lần đầu thoát ly hai mắt, xuất hiện ở bên ngoài, hình thành trên trăm hư ảo mặt, vờn quanh tứ phương, đều tự ẩn nấp. Tiếp theo, hắn một quyền oanh ở ngực. Nhất thời một tiếng rung động tâm thần gầm nhẹ, lại từ sau lưng truyền ra, chỉ thấy nơi đó nhô lên một cái khối u thịt. Giờ phút này khối u thịt vỡ tan, một cái màu lam cốt thủ, từ bên trong xông ra, tay này xuất hiện, Hứa Thanh cũng đều động dung, cảm nhận được trên đó truyền ra nguy hiểm chi ý, mà bàn tay này, nhoáng lên giữa không trung, lập tức ẩn nấp, không có kết thúc, đội trưởng nơi đó hung hăng cắn răng. Giơ tay trực, tiếp đặt ở sau xương cổ của mình, vừa rút xuống, lại đem xương sống của mình rút ra, thân thể hắn mềm nhũn, nhưng rất nhanh lại có chống đỡ. Nụ cười càng dữ tợn, "Tiểu sư đệ, lúc trước ta còn có một câu chưa nói ra. Ta ngửi thấy bảo vật hương vị, tốt giống như ăn rất ngon bộ dáng." Đội trưởng nói xong, liếm liếm môi, trong mắt có điên cuồng lóng lánh. Hứa Thanh nghe vậy, nội tâm khẽ động, sau khi suy nghĩ một chút, giơ tay, bấm quyết, lập tức cái bóng dưới thân mơ hồ, hướng ra phía ngoài, khuếch tán, đồng thời sau lưng xuất hiện 7 ngọn đèn, lại trong nháy mắt, dung nhập trong cơ thể. Tiếp theo, nhắm mắt không nói, một canh giờ sau, Hứa Thanh hai mắt bỗng nhiên mở ra, bên cạnh đội, trưởng hai mắt điên cuồng ý càng đậm. Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, huyết vân đột hiện, bốc lên bát phương, lôi minh vang dội. Thời khắc, bên trong đi ra một nam một nữ hai đạo thân ảnh. Nhĩ Căn, tấu chương 4000, cố gắng khôi phục trước khi bệnh trạng thái bên trong.